Ma Đô, chương 11, Ma Bướm Thượng, góc truyện audio.com. Mẫn Mặc sau khi rời khỏi, Triệu Tỷ nhìn chăm chú Tô Tử Duyệt thật lâu, vậy ánh mắt khiến Tô Tử Duyệt cả người đều sợ hãi. Tô Tử Duyệt bị nàng nhìn cô được tự nhiên, thế là chủ động hỏi, Triệu Tỷ, có chuyện gì? Triệu Tỷ lắc lắc đầu nói, hắn đối với ngươi thật tốt, chấm, như vậy mà gọi là tốt. Tô Tử Duyệt thực có chút cô biết làm sao, có lẽ ngươi cô biết, nhưng là ngươi xem nơi này nhiều nữ nhân như thế, nhưng cô có một ai ngậm qua của hắn, Triệu Tỷ có chút xấu hổ cô dám gọi tên cái vật nhỏ kia. Đều là hắn bắn ở trên tay giao cho chúng ta, Tô Tử Duyệt hầu mi nhìn Triệu Tỷ cười khổ nói, ta lừa ngươi làm gì chứ, hắn là vương nơi này, chiếu cố nữ nhân chúng ta là chức trách của hắn. Lại chưa bao giờ từng thấy hắn đối ai tựa như đối với ngươi. Triệu Tỷ, thì thật ngươi là Mẫn Mặc ép tới phải cô, ngươi cô tin thì thôi. Tô Tử Duyệt tuy rằng ngoài miệng cô nói, nhưng nội tâm lại có chút vui vẻ, mặc kệ sao cũng được, cô phải bàn chải đánh răng công cộng là được rồi. Sau chuyện này, lại tiếp tục trải qua vài ngày nữa, Tô Tử Duyệt lại bị hai cái nội vụ nâng đi sinh. Lúc này đây nàng bị đưa đến một chỗ cho động, Tô Tử Duyệt cảm thấy khả năng là đó toàn bộ ma quỷ chính là ở cho hoàn cảnh này sinh trưởng. Tô Tử Duyệt rất may mắn, nàng lúc này đây sinh sản cũng rất thuận lợi, cùng giống như lần trước bụng có hơi đau, rồi ở tình huống nàng cô có cảm giác lắm, vậy một tiểu khối yêu bùn từ dưới cơ thể từ từ bò ra. Nó nguyên bản vốn cô có hình thái cố định. Tựa như bãi nước liền bò ra ngoài, Tô Tử Duyệt sinh một chút cũng cô mất sức, vậy là một tiểu khối yêu bùn đáng yêu ra đời. Tô Tử Duyệt cẩn thận quan sát, phát hiện nó cùng lão ba nó bộ dạng thật đúng là giống nhau như đúc. Chỉ là thể tích nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi sinh xong Tô Tử Duyệt mới ý thức được chính mình gặp phải đại phiền toái. Phần gò bụng giống như thời điểm trước khi sinh vẫn còn khá lớn. Nàng nhìn cái bụng của mình khóc cô ra nước mắt, lúc này, nội vụ ất đưa tới một chén chất lỏng xanh lá mà ý bảo Tô Tử Duyệt mau uống đi. Tô Tử Duyệt chỉ cái bụng của mình hỏi, uống cái này có thể xẹp xuống, thấy nội vụ ất gật đầu, Tô Tử Duyệt cắn răng một cái nhắm mắt đem vậy bát chất lỏng hương vị thì lại nhanh chóng uống xong. Vậy chất lỏng sau khi vào bụng, cho bụng giống như là có đoàn hỏa thiêu khiến nàng khó chịu. Trải qua một lúc Tô Tử Duyệt liền đau ra một thân mồ hôi lạnh. Ôm bụng nàng mà bắt đầu hối hận, cô phải là bụng lớn thôi sao? Khó coi một chút thôi mà, cô thể cô ăn cơm được đâu? Tội gì tự mình phải kiếm phiền phức như vậy? Nhưng là cô đợi Tô Tử Duyệt tự mình kiểm điểm xong. Đã bị nội vụ ất từ phía sau đập một phát cho hôn mê. Tô Tử Duyệt thời điểm lúc tỉnh lại, đã nằm ở trên một mảnh cỏ rộng lớn. Bụng đã cô còn đau, hơn nữa còn kỳ tích khôi phục nguyên trạng cũ, như chưa từng có dấu hiệu mang thai, vậy chất lỏng lục sắc kia quả thực có thể khôi phục hình hài cũ của thiếu phụ a. Tô Tử Duyệt từ trên mặt đất tiêu sái đứng lên chán nản bước đi cô có mục đích. Luôn từ một cái huyệt động này bị đưa đến một cái huyệt động khác nàng rất khó có cơ hội tựa như bây giờ tiếp xúc thiên nhiên. Cho nên nàng rất quý trọng thời điểm này đi. Tô Tử Duyệt đi một hơi thật lâu, nàng nghĩ chính mình đã rời địa điểm lúc tỉnh lại rất xa rồi. Ngay tại thời điểm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi lấy hơi, chỉ thấy xa xa bay đến một người. Người nọ có một đôi cánh bướm thật lớn, thiên lam sắc điểm thêm màu trắng. Hắn tóc cùng cánh màu sắc giống nhau, đỉnh đầu có một đôi râu dài thon thon. Hắn bộ dạng cực mỹ, mắt to tròn mi thanh tú. Chu môi ửng hồng, Tô Tử Duyệt giờ phút này có thể giơ ba ngón tay thề với cuộc đời chưa bao giờ gặp qua nam nhân nào so với hắn đẹp mắt như vậy. Phòng trừng nữ nhân cũng cô bằng, cho dù hạng cực phẩm như Mẫn Mặc đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ bị hắn cướp lấy hào quang handsome. Con bướm này tuy rằng bộ dạng so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp hơn, nhưng mà dù sao cũng là một nam thiếu niên, hắn trên thân trần trụi. Trên thân có một chút hoa văn lam sắc, cơ bắp trật tự rõ ràng, vậy cơ bắp cũng thật đẹp, cô mang vẻ yếu đuối nhu nhược, lại càng cô mang loại phàm tục khí thô, Tô Tử Duyệt chưa bao giờ gặp qua mỹ nam như thế. Xí Ngốc thất thần nhìn hắn, vậy con bướm nhìn thấy Tô Tử Duyệt hiển nhiên cũng rất giật mình. Môi mọng khẽ mở ngây người một chút, vậy mỹ nhân ngẩn người bộ dáng làm cho người ta nhìn liền hận cô thể bay qua trà đạp một phen. Bướm mỹ nhân cũng chỉ là sửng sốt như vậy một chút. Lập tức giống như là gặp chúng thiên đại bảo vật gì đó. Nhìn Tô Tử Duyệt ngọt ngào nở nụ cười, sóng mắt lưu động đảo quanh Sinh Huy, bướm mỹ nhân có vẻ rất kích động, ở cô trung lộn lên lộn xuống, phía sau cánh dùng sức đập, biểu hiện tâm tình của mình giờ phút này, tiếp theo hắn liền vây quanh Tô Tử Duyệt bay tới bay lui. Ở chung quanh nàng tiến hành hoa mỹ biểu diễn, thường thường đưa lưng về phía Tô Tử Duyệt, đem cánh của mình triển lãm cho nàng xem. Tô Tử Duyệt bị mỹ nhân nhiệt tình biến thành cô biết làm sao. Ngồi ở trên mặt đất ngây ngốc nhìn, đi theo thời gian chuyển rời, một rồi lại một con bướm từ các phía khác nhau tụ lại quanh Tô Tử Duyệt. Nàng nãy vừa mới thề chưa từng nhìn thấy nam nhân nào hấp dẫn so với bướm mỹ nhân kia. Này hội liền hận cô thể cắn rơi đầu lưỡi của mình. Từng con bướm vừa mới tới trước mắt so với lúc đầu. Chỉ có hơn chớ cô kém. Càng ngày càng nhiều con bướm quay chung quanh Tô Tử Duyệt nhanh nhẹn khởi vũ. Con nào cũng triển lãm cánh của mình với nàng. Bọn hắn cho đó có chói mắt hồng sắc, mộng ảo tử sắc, cũng có con từ nhiều màu sắc xinh đẹp tạo thành, rực rỡ lóa mắt, cho đàn bướm cũng có vài con tựa như con bướm lúc đầu giống nhau chỉ một sắc. Ví dụ như hoàng sắc, lam sắc, lục sắc, nhưng là bọn hắn so với những con bướm sắc thái sặc sỡ khác. Liền có vẻ là như khá thua kém, càng ngày càng nhiều người cạnh tranh xuất hiện, vậy bướm mỹ nhân lúc đầu đã không còn giống như lúc đầu tràn đầy vui vẻ. Chính mình như vậy cạnh tranh với những con bướm có cánh xinh đẹp khác, hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu. Hắn đôi mi thanh tú nhíu lại, vẻ mặt sầu lo, Tô Tử Duyệt mờ mịt nhìn bọn hắn, cô hiểu là gặp phải cái trạng huống gì nữa. Thẳng đến chỗ đó có một con bướm vươn một bàn tay về phía Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn đây là đang quyến rũ mình, dùng chính mình cánh đến hấp dẫn giống cái. Tô Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn con bướm đang đưa tay cấp chính mình này. Hắn là con bướm Tô Tử Duyệt nhìn thấy có thể nói là xinh đẹp rạng rỡ nhất. Hắn giờ phút này đối diện chính mình nở nụ cười câu hồn người. Mị nhãn như tơ, cánh của hắn có thể nói là so với những con bướm khác hoa mỹ nhất. Có rất nhiều màu sắc tạo thành xinh đẹp hoa văn, khó trách hắn có tự tin đối với mình chủ động lớn như vậy. Tô Tử Duyệt nhìn đàn mỹ nam trước mặt này, ai cũng đẹp hết, ai nàng cũng thích, nàng quả thực cô biết chọn ai. Bỗng nhiên nàng phát ra một trận hắc hắc hắc thanh xấu xa cười. Phúc lợi, này tuyệt đối là phúc lợi. Nếu đều có thể ôm đi hết thì tốt rồi. Sẵn tiện lập luôn một cái hậu cung a. Con bướm chủ động với Tô Tử Duyệt thấy Tô Tử Duyệt tươi cười như vậy càng nở nụ cười lớn hơn. Càng hướng lại gần nàng. Nhưng mà người ta dù sao cũng là một con bướm đơn thuần. Hắn làm sao có thể hiểu được nhân loại như Tô Tử Duyệt phía sau tươi cười xinh đẹp thường chất chứa tư tưởng xấu xa. Tô Tử Duyệt do dự nửa ngày trời. Vẫn là quyết định tuyển con bướm nàng lúc đầu gặp mặt. Dù sao cũng là hắn phát hiện nàng trước, chứng tỏ bọn họ trong lúc đó có duyên phận. Tô Tử Duyệt đi tới trước mặt hắn, học con bướm bộ dáng hoa hoét kia đối với cái lam sắc tố điệp này vươn tay ra. Lam sắc tố điệp có vẻ rất giật mình, hắn giờ phút này đã chuẩn bị sẵn tinh thất bại lùi xuống một góc khuất. Hoàn toàn là tâm tính đứng xem những người khác. Cũng không ngờ rằng vì cái gì Tô Tử Duyệt lại hội lựa chọn một kẻ tầm thường như mình. Cũng tương đương như vậy con bướm hoa hoét kia cũng cô hiểu nỗi Tô Tử Duyệt vì cái gì cô chọn hắn. Chỉ tiếc một con bướm đơn thuần làm sao hiểu nổi nhân loại vốn phức tạp. Ba cách chương.